Dương Thiên Vấn trong cái lật tay lấy ra trường sinh kiếm, mở miệng nói, đây là thứ ngươi muốn, có bản lĩnh thì đến lấy đi. Nói xong chậm chậm đứng dậy. Ngươi, sao có thể? Đây chính là nhuyễn cân hóa công tán, vô sắc vô vị, chính là thiên hạ đệ nhất kỳ độc, căn bản không có thuốc giải. Người trung niên kinh hài nói, ồ, hóa công tán, có chút ý tứ. Dương Thiên Vấn từ bàn đán cầm lấy bữa sáng chưa ăn xong tiếp tục hưởng dụng, tự nhiên nhuyễn cân hóa công tán ăn vào bị đưa vào trong luyện tâm đan hỏa luyện hóa sạch. Vô sắc vô vị cũng tốt, ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến hương vị thức ăn ngon. Ừm, không tồi, đồ của Thính Vũ lâu thật ra ăn rất ngon. Sắc mặt người trung niên có chút tê dại, độc là bản thân mình hạ, không có khả năng làm sai. Nhìn thấy người tuổi còn trẻ này trước mặt, vậy mà đem thiên hạ đệ nhất kỳ độc làm cơm ăn, cái này cũng quá đáng sợ rồi. Phải biết rằng độc này cho dù là cao thủ thiên giai đỉnh phong ăn, cũng sẽ công lực mất hết, tứ chi vô lực, mặc người xâm lược. Cao thủ thần cấp ăn, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Dương Thiên Vấn đem trường sinh kiếm chính đại quang minh đặt ở trên bàn, một tay tiếp tục ăn, một tay kia lại lấy ra thanh ngọc phi đao tạo công tinh mỹ giống như hàng mỹ nghệ kia. Người trung niên bất chấp cái khác, trực tiếp phất tay nói, lên, lên cho ta. Chỉ cần cứng rắn đoạt, vì trường sinh bất lão, tất cả đều đáng giá. Mười mấy người, không ai không phải là cao thủ đã ngoài tiên thiên, trong đó có ba vị thiên giai cao thủ tồn tại. Cùng thời gian, 10 đồng đạo nội lực cường độ không đồng nhất hướng Dương Thiên Vấn trào tới. Mắt Dương Thiên Vấn nheo lại, tiên thiên tử khí trong cơ thể ở trong động suy nghĩ liền triệu tập thiên địa linh khí ở chung quanh hình thành tường chân khí. Ở cùng thời gian, Ngọc Phi đao trong tay Dương Thiên Vấn vung tay mà ra, thẳng đến ba vị cao thủ thiên giai nội lực mạnh nhất mà đi. Một đạo nửa vòng tròn ngọc quang hình cô tuyến hiện lên, Ngọc Phi đao ở một lần nữa về tới trong tay Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cùng không thèm nhìn tới, hướng tới phía sau ném nghiêng ra, lại là một đạo cô tuyến xinh đẹp. Ngọc Phi đao lại một lần nữa về tới trong tay Dương Thiên Vấn, trước sau không quá ba hơi thở, ngay sau đó mười mấy cao thủ võ lâm đang muốn xông lên đoạt kiếm, bùm bùm, một người tiếp một người, giống như ngả bài mặt trực ngã xuống, giữa cổ đều tuôn ra hoa máu sáng lạn. Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng ném Ngọc Phi đao trong tay, phi thường hài lòng, trong cái lật tay thanh phi đao xinh đẹp kia liền biến mất, lại trong cái lật tay lại xuất hiện ở trong tay, lặp lại như thế. Dương Thiên Vấn lúc này mới thẳng mắt nhìn về phía vương gia trung niên vẻ mặt dại ra nói, không biết vị này vương gia là lão bản thật sự của Thính Vũ lâu phải không? Bổn vương là Nam Thục Nam Bình vương gia, đứng hàng thứ 7. Thất vương gia không dám lỗ màng, thái độ lập tức ôn hòa, trên trán rộng, mồ hôi lạnh ứa ra, sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm. Nếu không phải thời gian dài nhìn quen chàng diện lớn, xây dựng ảnh hưởng lâu ngày, chỉ sợ hiện tại đã sớm ngay cả phân cùng dọa ra rồi. Hoàn toàn dùng thái độ khiêm tốn, phi thường cẩn thận ứng đối. Sợ chọc vị này có thể đem thiên hạ đệ nhất kỳ độc làm cơm ăn, trong cười nói miễu sát, giết trong nháy mắt, hơn 10 vị cao thủ, trong đó thiên giai cao thủ chiếm hơn 3 vị. Lần này cũng tổn thất lớn rồi, tiên thiên cao thủ ngược lại không có vấn đề gì, nhưng cao thủ thiên giai trực tiếp tổn hại hơn một nửa. Dù là lấy thân gia lão bản của Thính Vũ lâu cũng đau lòng không thôi. Tiền có thể kiếm lại, thiên giai cao thủ cùng không phải là dễ dàng mời chào như vậy. Thất vương gia, đổi cho ta hai phần bữa sáng sạch sẽ phong phú đến phòng ta, ăn ở chỗ này, hòng khẩu vị của ta. Dương Thiên Vấn nói xong, đem kiếm cầm trong tay, liền như vậy từ cửa sân, công khai đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, danh thiếp vừa ở bao gian ngồi xuống, Ngọc Khánh Hoàng liền khẩn cấp xông vào, nhìn thấy Dương Thiên Vấn an ổn ngồi ở nơi đó, đang chơi với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thì ghé vào trên đùi Dương Thiên Vấn, thoải mái hít mắt. Ngọc Khánh Hoàng thở một hơi thật dài nói, ngươi không sao thì tốt, ta nhận được tin tức. Còn chưa nói xong,